Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 742, Thi Cốt Oa Oa. Ba hiệp, Tu La Vương trọng thương mà bại. Lúc Tu La Vương trọng thương lùi bước, thiên địa đều trở nên lặng hắt. Không chỉ cường giả Đại La Thiên Vực trợn mắt há mồm, mà bên phía Bách Chiến Vực, vô số kẻ cũng kinh ngạc ra mặt. Hiển nhiên, kết quả này đã ngoài dự đoán của họ. Danh vọng Tu La Vương không chỉ nổi tiếng ở trong Đại La Thiên Vực, mà còn vang dội khắp cả Bách Chiến Vực. Tuy rằng Thi Linh Vương có chút quỷ dị, thế nhưng đa số đều nghĩ rằng trận chiến này sẽ còn phải thảm khốc, ác liệt hơn so với trận trước của Thủy Hoàng và Ma Bì Chi Tôn rất nhiều. Vậy mà kết quả thực tế lại làm cho người ta trợn mắt há mồm. Tại sao lại có thể như vậy? Đường Băng mặt hơi trắng nhìn Tu La Vương trọng thương rút lui, nhịn không được lẩm bẩm nói. Mộc Trần sắc mặt cũng khó coi nhìn lên trời, kẻ cuốn băng đen đầy trời đang lơ lửng ở trên cao, tỏa ra dao động âm hàn quỷ dị. Lúc nãy khi Tu La Vương và Thi Linh Vương giao đấu với nhau, thực lực của cả hai đều đã lộ rõ, chí tôn thất phẩm. Cả hai người vậy mà đều đã ở cấp độ chí tôn thất phẩm. Bọn họ hiển nhiên đúng chính là cường giả mạnh nhất ở trong cấp vương bên trong thế lực mình. Thực lực như thế này thậm chí đã có thể so sánh với cường giả cấp hoàng rồi. Mà cả hai đều đã là chí tôn thất phẩm. Thông thường mà nói, chiến đấu của bọn họ sẽ phải giằng co ghê lắm. Nếu như không có thủ đoạn gì đặc biệt, thậm chí khả năng kết thúc còn có thể là hòa. Thế nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thì bên trong vòng chiến lại đã có biến cố. Mọi người đều có thể trông thấy, hai người vừa đánh mới chỉ một hai hiệp, thì Linh Vương đã đột nhiên lùi lại, vất tay áo. Một cái xác ướp đen thui liền xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Cái xác khô đó nhìn cứ như một bộ xương, thân thể phủ đầy những phù văn màu đen rất quỷ dị, mơ hồ khuếch tán ra dao động lạnh lẽo làm cho người ta phải rùng mình. Đó đúng chính là bản lĩnh độc môn của Ma Thi Tông, Ma Thi. Cường giả Ma Thi Tông có năng lực nuôi xác chết, điều khiển thi thể của cường giả khác dùng nó để chiến đấu. Nói cách khác, cường giả Ma Thi Tông rất am tường cái việc mượn sức Ma Thi lấy nhiều đánh ít. Mọi người cũng có thể nhìn rõ cái xác đen túi đó đúng chính là Ma Thi bổn mạng của Thi Linh Vương. Bởi vì khi lão ta triệu hồi ra con Ma Thi đó, cơ thể của lão ta đột nhiên vỡ ra, những dải băng đen đều rách toạc, cả phân nửa số máu thịt trên người đều tách ra bám vào cơ thể Ma Thi đó. Cảnh tượng ấy thực sự là rùng rợn kinh khiếp, người yêu tim mà đứng xem đều tè cả ra quần. Sau khi máu thịt ở trên người Thi Linh Vương đã dung hợp với Ma Thi, lão ta liền vung tay lên. Con Ma Thi bổn mạng đó lập tức xông tới Tu La Vương rồi liền tự bảo. Con Ma Thi sau khi đã hấp thu máu thịt của Thi Linh Vương, thực lực của riêng nó cũng đã có thể so sánh với chí tôn thất phẩm. Năng lực cỡ đó mà tự bảo thì e rằng cường giả cỡ Thiên Thiếu Hoàng cũng trốn không kịp. Ma Thi lại tự bảo, Tu La Vương cũng bị bất ngờ, chỉ có thể cố gắng hết sức phòng ngự. Thế nhưng mà kết quả vẫn bị trọng thương bại trận. Kết quả bất ngờ đó làm cho trong đám đông có nhiều người còn chưa kịp định thần lại, cả đám đều ngẩng mặt ra ngu si, chẳng thể nào ngờ được Thi Linh Vương lại điên cuồng tới như vậy. Ma Thi bổn mạng và chân thân có liên hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, Ma Thi mà tự bạo thì chân thân cũng không phải sẽ chết theo, thế nhưng mà trọng thương thì cũng khó tránh khỏi. Tu luyện Ma Thi bổn mạng cực kỳ khó, Thi Linh Vương lại đem nó đi đánh bom cảm tử. Cho dù có thắng, nhưng mà xét về lâu về dài, cái được cũng chẳng thể nào bù nổi cái mất. Cũng vì lẽ đó mà cả đám cường giả Bách Chiến Vực cũng đều há to mồm có thể nhét vừa một quả trứng gà khi chứng kiến đoàn bộc phát điên cuồng tới như thế. Để đạt được thắng lợi này, trả giá thật sự là quá to lớn. Mục Trần hít hà một hơi nhìn vào bóng dáng Thi Linh Vương. Những dải băng đen rơi xuống là tả, máu me thấm ra ngoài tí tách nhỏ xuống, linh lực dao động và phù yếu ớt. La Tà hiển nhiên cũng đã bị trọng thương rất nặng. Cái tên điên này! Thiên Thư Hoàng lướt tới đón lấy Tu La Vương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thi Linh Vương. Thủ đoạn thật ác độc, ngươi không sợ trả giá như vậy quá lớn hay sao? Thi Linh Vương thả ra dải băng đen ở trên mắt, lộ ra hai con mắt lạnh lẽo vô tình, dường như hơi cười, tay run lên. Ở trên tay hắn ta, một khúc xương hình trẻ con được khắc từ khối đầu lâu và nó tràn đầy vết nứt. Hả? Thì cốt oa oa? Thiên Thư Hoàng trông thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Thì cốt oa oa chính là một vật tà dị, nghe nói nó có thể chịu thương chí mạng thay cho người mang nó. Mà thứ này muốn luyện chế ra được cũng cực kỳ tàn khốc, cho nên cũng có rất ít người có được nó. Thì Linh Vương đem theo cái thứ tà dị kia, khó trách lại hung hãn điên cuồng tới như vậy. Cho dù bị trọng thương thì cũng không có quá nhiều di chứng. Linh Đồng Hoàng và Cửu U này nọ, khi trông thấy khối thi cốt oa oa kia, sắc mặt liền khó coi. Thì Linh Vương chuẩn bị chủ đạo tới như vậy, khó trách Bạch Chiến Vực lại chủ động khiêu chiến theo hình thức này. Nếu như không phải Thủy Hoàng thâm sâu khó dò, e rằng trận đầu tiên cũng đã bị thất bại rồi. Và lúc này đây, Đại La Tiên Vực đã hoàn toàn thất thế. Cục diện lại đảo ngược cho Bạch Chiến Vực chúng ta rồi. Tàng Kiếm lão nhân cười híp cả mắt, làm cho đám cường giả Đại La Tiên Vực căm giận tức tối. Thiên Thư Hoàng lạnh lẽo nhìn lại, rồi đỡ lấy Tu La Vương đã bị hôn mê vì trọng thương mang trở về, giao cho người khác chăm sóc. Đưa ánh mắt nhìn lên trên vương tọa, muốn thăm dò ý tứ Đại La Vực chủ, từ nay tới giờ vẫn bất động như sơn. Một thắng, một bại sao? Hào quang của Đại La Vực chủ hơi rung chuyển, truyền ra tiếng cười nhạt, nhưng dường như còn ẩn chứa sự lạnh lẽo. Xem ra Bạch Chiến Vực đã chuẩn bị thật chủ đáo. Đại La Vực chủ nói sai rồi. Bạch Chiến Vực vốn không thể nào sánh kịp Đại La Tiên Vực. Bọn họ chỉ dốc sức cướp mạng một lần mà thôi. Liễu Thiên Đạo mỉm cười lên tiếng. Đã có Liễu Thiên Đạo, siêu cường giả Địa Chí Tôn áp trận rồi. Đám Bạch Chiến Vực cũng bớt đi nhiều sự sợ hãi với Đại La Tiên Vực, lên tiếng cười nói. Đại La Vực chủ, đã hai trận trôi qua rồi, chúng ta vẫn bất phần thắng bại. Nếu như ngày hôm nay Đại La Thiên Vực chủ động rút lui, vậy thì trận thứ ba này khỏi đấu cũng được. Một thắng một bại, trận đánh cược quan trọng này sẽ được quyết định bởi trận cuối cùng. Kẻ xuất chiến ở bên Bạch Chiến Vực trong số các thống lĩnh hàng đầu thì đúng là kẻ kém nhất. Thế nhưng thật sự, ngay cả Lâm Thanh Phong cho dù kiệt ngạo bất quần thì cũng không tránh khỏi thán phục. Thậm chí rất nhiều kẻ còn quả quyết rằng năng lực của Tần Bi so sánh trong giới trẻ Bắc giới tuyệt đối cũng chẳng tính là bình thường đâu. Mà trái lại, ở bên phía Đại La Thiên Vực lại chỉ là một tiền thống lĩnh chỉ tôn nhị phẩm. Cho dù danh tiếng cũng mới nổi, nhưng mà so sánh với Tần Bi thì vẫn còn có cách biệt một trời một vực. Đối với trận thứ ba này, Bạch Chiến Vực tỏ ra tự tin thấy rõ. Dù sao, chỉ cần Tần Bi không thất bại, như vậy về mặt danh tiếng, bọn họ cũng đã thắng. Đại La Thiên Vực đã hưng sư động chúng kéo tới áp đảo Bạch Chiến Vực. Nếu như lại kết thúc chiến tranh nhảm xẹt như thế này, thì át hẳn sẽ trở thành trò cười cho cả Bắc giới. Ở bên phía Đại La Thiên Vực, cường giả ngó nhìn nhau chán nản, rồi hướng về người đang đứng đầu Cửu Vệ, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vốn còn nghĩ rằng hai trận đầu đã thắng chắc rồi, vậy thì trận thứ ba này cũng chỉ là đấu cho vui. Có ai mà ngờ được cục diện lại thành ra thế này. Một trận đấu vốn dĩ có hay không cũng chẳng quan trọng, bây giờ lại trở thành mấu chốt của cuộc chiến. Thế sự biến ảo khôn lường, làm cho người ta lần không ra. Nhìn thấy mấy cái ánh mắt hoài nghi chán nản đó, Mục Trần cũng chỉ nhún vai nhìn lại Đại La Vực chủ. Lúc này đây, hắn ta chiến hay bỏ, tất nhiên phải tùy vào ý vực chủ. Mọi người cũng theo ánh mắt của hắn ta mà chuyển rời sự chú ý, chờ đợi mệnh lệnh của Đại La Vực chủ. Tình cảnh đã như vậy mà Đại La Vực chủ dường như lại có vẻ hơi cười cười, mà tiếng cười lại có vẻ không có gì bất ngờ. Cái cục diện như thế này thực ra cũng không ngoài dự đoán của ta. Đại La Vực chủ cười khoái trá, làm cho cả đám cường giả Đại La Thiên Vực đều trừng hừng trợn mắt. Đây là cái ý gì? Đại La Vực chủ đã sớm đoán được cục diện sẽ như thế này hay sao? Đã vậy mà lão ta lại còn chọn Mục Trần để tham chiến các trận đấu mấu chốt quyết định này hay sao? Chẳng lẽ lão ta lại tin tưởng tên đó tới như vậy? Đại La Vực chủ đưa ánh mắt nhìn tới Mục Trần, âm thanh mơ hồ nói: Trận đấu thứ ba này có quan hệ tới danh vọng của Đại La Thiên Vực chúng ta, người có nắm chắc hay không? Mục Trần sẽ dốc hết toàn lực. Mục Trần ôm quyền kính cẩn đáp, dù hắn ta cũng đang nghi hoặc, chẳng hiểu tại sao đại nhân vật như Đại La Vực chủ lại chú ý quan tâm tới nhân vật tôm tép như hắn ta. Nhưng mà chiến công đã đem tới tận cửa, hắn ta dĩ nhiên chẳng có lý do gì lại đi từ chối. Tốt. Đại La Vực chủ cười nói, trận cuối này người lên đi. Đám cường giả Đại La Thiên Vực đều thở hắt ra. Vực chủ đã không thay đổi chủ ý, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể lè lói một chút hy vọng, mong rằng cái tên thống lĩnh Mục Trần này thật sự xứng đáng với sự đề cử của vực chủ. Mục Trần, cố gắng lên! Đường Băng nắm chặt bàn tay hô hào của Vũ. Nàng cũng chẳng biết trận đấu thứ ba này kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà bất luận ra sao thì cũng sẽ ủng hộ Mục Trần. Mục Trần nhìn nàng ta gật đầu một cái, vừa định xông lên trận thì đã cảm thấy một đôi mắt đẹp đang khóa chặt lấy mình. lập tức khựng người nhìn về hướng cửu u, liền đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng ta. Mục Trần mỉm cười không nói gì thêm, lắc mình lao đi trước ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc của các cường giả phe mình. Hắn ta đối diện với trần địa bách chiến vực, ông quyền cất tiếng nói thanh tao: Đại La Thiên Vực, cửu u cung, Mục Trần xin lãnh giáo. Hết chương 472. Chương 743, Long Tranh Hổ Đấu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Gã thiếu niên đứng giữa trời, giọng nói trong trẻo lay động, hấp dẫn ánh mắt của vô số cường giả và chiến vực. Không ai dự đoán, đã vang lên những tiếng xôn xao náo động. Sự bàn tán đầy những tiếng ngạc nhiên, nghi ngờ, sau đó lại cười nhạo. Bọn họ đều thấy rõ, gã thiếu niên kia thực lực mới chỉ là chí tôn nhị phẩm. Xét bên trong giới tông lĩnh của bách chiến vực thì cũng chỉ coi như vừa đủ tư cách mà thôi. Nào có thể so sánh được với tông lĩnh hàng đầu như Tần Bi, Lâm Thanh Phong kia được. Chênh lệch quá là lớn. Đại La Thiên Vực hết người rồi hay sao? Lại phái cái thằng bao đầu tiểu tử này ra chiến đấu. Muốn thua thì cứ nói thẳng ra, không phải đơn giản hơn sao? À, đúng, đúng, nói chính xác. Những tiếng cười nhạo vang lên xôn xao, nhưng cái gã thiếu niên ở trên bầu trời kia thì vẫn bình tĩnh như thế, không vì những kẻ nhà báng mình mà nổi giận. Lại là hắn. Ở một chỗ bên trong đám người bách chiến vực, Tần Thiên Cương u án nhìn Mục Trần. Phía sau lão ta, Tần Lăng mặt mày cũng xanh mét. Lôi ma chúng của hắn ta đã bại dưới tay cái tên tiểu tử này, tử thương tạm trọng. Lúc này tái kiến, đương nhiên là hai mắt đỏ ngầu. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng ai cũng có thể khiêu chiến Tần Bị được hay sao? Tần Lăng nghiến răng, giọng nói mỉa mai. Mục Trần có thể đánh bại được hắn ta, chẳng qua cũng chỉ là tao không chiến ý nhuần nhuyễn hơn mà thôi. Nhưng mà đánh cược lần này thì lại không thể sử dụng tới quân lực. Vậy mà hắn ta lại cũng dám tiếp chiến. Đúng là quá cuồng vọng rồi. Thật sự chẳng biết được Đại La vực chủ kia đang suy tính cái gì đây. Trận đấu mấu chốt như thế này lại đặt hy vọng vào tay gã tiểu tử đó. Ta lại càng muốn xem, đến lát nữa lĩnh ngộ được sự lợi hại của Tần Bí, ngươi sẽ thê thảm như thế nào. Tần Lăng lạnh lẽo chủ ếm Mục Trần, vẻ mặt rõ ràng rất háo hức muốn trông thấy cảnh cái tên đó bị tay tùa giống như còn cho chết. Trong lúc tất cả mọi người đang xì xào bàn tán thì ở phía trước trận hình bách chiến vực, Tần Bi mặc thanh nghi cũng đang chăm chú quan sát Mục Trần, vẻ mặt không hề tỏ ra vẻ khinh thường. Tên kia đã có thể tiến tới cái chỗ này, đương nhiên cũng chẳng phải là một thằng lù đù nào đó. Mà cho dù Mục Trần kia đúng thật sự chỉ là một kẻ có cái mã bề ngoài, thì hắn ta cũng sẽ toàn lực đối phó. Bởi vì sự thận trọng mới chính là yếu tố giúp cho hắn ta phô diễn tài năng trong nhiều năm nay. Sư tử vô thỏ cũng phải dốc hết toàn lực. Tần Bi, trận cuối này trông cậy vào người đấy. Tàng Kiếm lão nhân cất tiếng nói với Tần Bi. Tần Bi gật đầu, không nói gì thêm, đưa chân lướt tới, chớp lóe một cái đã xuất hiện đối diện Mục Trần, giọng nói bình thản cũng vang lên: Bách chiến vực, Đại Bi Thiên, Tần Bi. Mục Trần nghiêm mặt nhìn qua gái nam tử thần sắc bình thản kia. Hắn ta còn chưa vận linh lực mà áp lực đã mơ hồ ập tới rồi. Mục Trần liền biết rõ, kẻ này so với Tần Lăng của Lôi Ma Tông thì mạnh hơn không ít, thực lực ít nhất cũng phải là chí tôn tam phẩm. Chỉ với thực lực chí tôn nhị phẩm mà ngươi lại được Đại La vực chủ chọn ra, có lẽ cũng phải có chỗ hơn người, mời tỉnh giáo. Tần Bi chăm chú quan sát Mục Trần, thản nhiên cất tiếng nói. Rồi bất chợt hắn ta không nhiều lời, chân dậm nhẹ, không gian ở sau lưng bắt đầu biến dạng. Chí tôn hải mênh mông liền ẩn hiện, dao động linh lực càng quét ra thiên địa. Dao động cấp độ này đã vượt xa chí tôn tam phẩm đỉnh phong, thậm chí có lẽ Tần Bi hiện tại đã bước một chân vào cấp độ chí tôn tứ phẩm. Chỉ cần tu luyện thêm chút nữa, có lẽ sẽ đột phá, trở thành chí tôn tứ phẩm chân chính. Ở bên phía Đại La Thiên Vực, đám đông cường giả khi cảm nhận được dao động linh lực toát ra từ cơ thể Tần Bi, sắc mặt đều trở nên khó coi. Từ Thanh và Chu Nhạc thì nghiêm trọng ra mặt. Thực lực của cả hai đều đã là chí tôn tam phẩm, nhưng so với Tần Bi lại vẫn kém hơn một chút. Trận đấu này nếu đổi lại là bọn họ ra đánh, e rằng cũng chỉ là lành ít dư nhiều. Hai người liếc nhau rồi than nhẹ một tiếng. Tần Bi quả nhiên không hổ danh là Thống lĩnh im tiếng nhất bách chiến vực, nhưng mà thực lực lại lợi hại nhất. Bán chí tôn tứ phẩm. Mục Trần cũng trợn mắt. Thực lực của kẻ kia đúng là cường đại nhất trong số các thống lĩnh mà hắn ta đã từng gặp. Lôi điện rực rỡ lóe ra bên ngoài thân, tay Mục Trần nắm lại, thân thể cũng nhanh chóng lôi hóa, chín đường lôi văn hiện ra ở trên ngực. Lôi thân thể đã vận dụng tới cực hạn, Mục Trần trở nên lạnh khốc đáng sợ, chân giẫm mạnh một cái khiến cho không gian bị méo mó, hắn ta chợt biến mất. Khi Mục Trần biến mất, ánh mắt Tần Bì thoáng rung lên, rồi hắn ta mãnh liệt kết ấn, vô tới không gian trùng điệp ở phía sau, linh lực hào hùng chuyển động như sóng vỗ. Không gian tại nơi đó đột ngột rách ra, long ảnh lao đi như chớp, hóa thành Mục Trần, quyền kình hội tụ nhanh như sấm, hung hãn đánh vào đầu Tần Bì. Cùng lúc đó, ấn pháp của Tần Bì cũng đã lướt tới, quyền, ấn và chạm. Xung lực cuồng bạo tung hoành ra khiến cho Mục Trần bị chấn động, thân hình bắn ngược ra, chân dậm mạnh giữa trời, lập bập một hồi mới có thể giữ được thăng bằng, nắm đấm tê dại, một cảm giác khó tả. Hắn ta dương mắt nhìn Tần Bì, gã kia chỉ bị lùi lại có vài bước, hiển nhiên đã dùng tới long đằng thuật để phá không, nhưng mà công kích vừa rồi cũng chẳng có mấy hiệu quả. Chỉ tôn nhị phẩm lại có thể phá rách không gian trong cự ly ngắn, người đúng là có bản lĩnh. Tần Bì nhìn chằm chằm Mục Trần, thản nhiên tán thưởng. Mục Trần cũng mỉm cười nhưng không hồi đáp. Ta đánh nhau với địch thực sự không thích thăm dò, cho nên cũng đừng trách ta không cho người cơ hội biểu diễn. Tần Bì thoáng cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo. Hắn ta vung tay lên, trời không gió mà áo bào bay phấp phới, rồi đột nhiên linh lực mênh mông lại bùng lên quét ra khắp trời. Hắn ta khẽ lắc mình xuất hiện ở trên cao, bàn tay xòe ra từ từ làm động tác đè xuống Mục Trần. Chính lúc đó, ở trong lòng bàn tay hắn ta mơ hồ xuất hiện phù văn sáng rỡ hình thạch bì. Linh lực tràn lan đổ xuống dưới theo bàn tay của Tần Bì mà hình thành một trường kình khổng lồ. Phù văn thạch bì bộc phát ra hào quang chói lọi, một chữ này có thể trấn áp sơn hà. Đại bì thần thủ! Tần Bì khẽ quát lên, trường kình khổng lồ đã phủ bóng xuống Mục Trần, làm cho hắn ta không thể tránh né được. Mục Trần hít sâu vào một hơi, mắt lóe lên tia lạnh lẽo, sát khí ngập trời cũng phóng xuất ra. Thanh ma chủ khổng lồ lập tức xuất hiện. Mục Trần hai tay ôm chặt lấy, làm ra một cú quật từ dưới lên trên, hung hăng nện thẳng vào cự trưởng. Lốc linh lực đáng sợ không ngừng bùng phát ra, bị cự trưởng đè xuống. Mục Trần và đại tu di ma chủ liên tiếp bị đẩy xuống mặt đất. Ra phòng chính diện, Tần Bì với linh lực hùng hậu hơn, dĩ nhiên là phải áp đảo chiếm thế thượng phong. Mục Trần rơi xuống một ngọn núi, làm cho nó vỡ nát. Đại tu di ma chủ cắm xuống đất chống đỡ thạch bì thần thủ. Thân thể Mục Trần chói sáng lôi điện, tiếng gầm nhẹ vang lên từ bên trong yết hầu. Trên thân đại tu di ma chủ, ma văn cổ xưa thình lình bấp máy, cỗ hung sát bên trong nó triệt để bộc phát ra. Cổ sáng hung sát màu đỏ tươi liền xuyên thủng thạch bì thần thủ, đại tu di ma chủ cũng xuyên qua thạch bì trường ấn, hung hãn chấn vỡ nó. Sau khi đã chấn vỡ thạch bì thần thủ, Mục Trần lại chẳng tỏ ra sung sướng thoải mái gì, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng nhìn lên trên trời. Lúc này ở trên bầu trời, thạch bì trường ấn đã liên tiếp tới tấp phủ xuống, áp lực cường đại làm cho những ngọn núi ở xung quanh đều muốn sụp đổ. Tần Bì ra tay đúng như hắn đã nói, chẳng hề nương tình một chút nào. Công kích cuồng bạo như thế này đủ để tốc sát bất kỳ một gã chi tôn tam phẩm nào. Bên phía Đại La Tiên Vực, vô số cường giả đều hai hùng trước thế công của Tần Bì. Từ Thanh và Chu Nhạc đều méo mặt. Bọn họ nếu biết rõ, nếu như chính mình phải đối diện với công kích liên miên này, chắc chắn phải bại rồi. Thế nhưng không biết được Mục Trần kia thì như thế nào đấy. Đưa ánh mắt nhìn xuống ngọn núi đã đổ nát, gã thanh niên tay nắm chặt đại tu di ma chủ đứng thẳng trên phiến đá lớn, gương mặt nghiêm trọng nhưng chẳng hề sợ hãi. Đám cô nương Đường Băng và cường giả Cửu Cung thì đều siết chặt tay lo lắng. Thần thái của đám cường giả bên phía Bách Chiến Vực thì lại sảng khoái ung dung. Với bọn họ mà nói, xem ra trận cược này đã có kết quả rồi. Cái gã tiểu tử Mục Trần kia đã bị thế công liên miên của Tần Bì hoàn toàn áp đảo rồi. Thạch bì trường ấn giăng đầy trời đang rớt xuống, long trời lở đất. Thế nhưng mà đôi mắt Mục Trần vẫn chẳng hề e sợ, thậm chí còn nhắm lại, hai tay thì kết ấn. Kim quang chói lóa xuyên qua từng mảng thạch bì trường ấn đang ầm ầm rơi xuống, hào quang tràn ngập bao phủ cả thiên địa. Tiếng nổ vang rền, đất đai rung chuyển, cả ngọn núi đều đã tan thành, khe nứt rộng lớn lan đi tới tận cuối tầm mắt, bụi mù tràn ngập. Trời đất đã trở nên yên tĩnh lại, sắc mặt của cường giả Đại La Thiên Vực căng lên như dây đàn. Còn bên phe Bách Chiến Vực lại có kẻ hả hê cười to sung sướng. Thế nhưng mấy tiếng cười đó cũng chỉ cất lên trong giây lát. Ở bên trong bụi mù nghi ngút kia kim quang đã chiếu ra khiến cho sắc mặt bình thản của Tần Bì cũng hơi biến đổi. Hắn ta vung tay lên, nổi cuồng phong quét sạch bụi mù. Ngay lúc đó, hai mắt liền trợn tròn lên. Hắn ta đã trông thấy ở bên trong đống đổ nát của ngọn núi một cái bóng ngàn trượng đang đứng sừng sững, một vầng liệt nhật lơ lửng đằng sau gáy, áp lực khó hình dung lan tỏa ra. Và ở trên đầu cự ảnh ngàn trượng đó, Mục Trần đang đứng thẳng, lông tóc chẳng rung lấy một sợi, đang ngẩng đầu nhìn lên phía đối thủ. Màn khởi động xem như đã xong rồi. Cả hai đôi mắt nhìn nhau, mắt tóe lửa làm cho không gian giữa hai người cũng dập dờn dao động. Tranh phong như thế này mới xứng với câu long tranh hổ đấu. Hết chương 743. Chương 744, La Hán Pháp Thân. Kim quang rực rỡ tràn ngập ra, cự ảnh đứng bên trên tàn tích của ngọn núi, vầng liệt nhật kim sắc lơ lửng đằng sau gáy, như thể một pho tượng đột nhiên hiện thế, mang đến uy áp đáng sợ. Cường giả trong khu vực bởi vì sự xuất hiện của nó mà đều trợn mắt kinh ngạc. Bọn họ đều có thể cảm nhận rõ uy áp cường đại đang tỏa ra từ cái cự ảnh nó. Áp lực như thế này, một gã chí tôn nhị phẩm đơn giản không có khả năng sở hữu được. Bọn họ đã nhận ra pho tượng vàng khổng lồ kia chính là chí tôn pháp thân mà Mục Trần đã tu luyện. Chỉ có điều những người này lại chẳng ai biết được lai lịch của cái chí tôn pháp thân này là cái gì. Ở trong số 99 danh hào, dường như cũng không có một loại nào nà ná giống như vậy. Thế nhưng mà áp lực vô song đó lại vượt trội hơn hẳn những chí tôn pháp thân vô danh tầm thường. Chẳng lẽ là chí tôn pháp thân thần bí chưa từng có ở trên bảng hay sao? Có cường giả thì thầm với nhau. Đối với những cường giả chí tôn mà nói, pháp thân cường đại như thế này thực sự rất hấp dẫn. Trên bầu trời, Tần Bì cũng như mày quan sát pháp thân Hoàng Kim, tấm tắc nói. Quả nhiên có bản lĩnh. Nhưng hắn ta cũng không suy nghĩ nhiều. Mục Trần là người được đích thân Đại La Vực Chủ chọn ra, một kẻ lại được tầm mắt của siêu cường giả Địa Chí Tôn chú ý tới, kẻ ngu xuẩn cũng chẳng dám hoài nghi. Trong khi Tần Bì đang lầm bầm, Mục Trần đã thay đổi ấn pháp, kim quang vận hành, đại nhật bất diệt thân dậm chân lấy đà nhảy lên trời. Thân hình to lớn nhưng mà tốc độ thì lại như sấm chớp. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy có một luồng sáng kim sắc bắn lên trời. Ngay sau đó, đại nhật bất diệt thân đã xuất hiện ở trên không đối diện với Tần Bì. Kim trưởng lập tức vô tới tấn công hắn ta, cự trưởng chấn nát cả hư không, mang theo kim quang chói mắt và áp lực bản sơn đào hải điên cuồng ập tới. Kình phong áp bức làm cho người ta hít thở khó khăn đã đập vào mặt. Tần Bì nghiêm sắc mặt chờ đợi rồi tung trưởng đối chiến. Thạch Bì trưởng ấn liền gào thét xông lên. Hai luồng cự trưởng ngạnh đấu với nhau, thế nhưng lần này Thạch Bì trưởng ấn của Tần Bì đã chẳng thể nào áp đảo toàn diện như trước nữa, mà thay vào đó vừa mới chạm phải đòn công kích thì đã tàn nát mất. Lực xung kích bùng phát ra khiến cho Tần Bì bị đẩy xa cả trăm mét. Đám người Bách Chiến Vực lập tức kinh hô lên. Không ngờ được, Tần Bì mới vừa rồi đã dồn ép đối thủ không kịp thở, thế mà ngay sau đó lại bị áp đảo ngược lại dữ dội đến như thế. Đến lúc này, trong nội tâm của bọn họ liền đã mất sạch vẻ khinh thị đối với Mục Trần. Gã thống lĩnh chí tôn nhị phẩm kia xem ra cũng có được bản lĩnh đặc biệt đấy. Hay là gọi ra chí tôn pháp thân của người đi, chứ bằng không thì uy phong lúc bàn nãy sẽ tan tành đó nha. Mục Trần đứng trên đầu chí tôn pháp thân, cười nói khiêu khích Tần Bì. Tần Bì trừng mắt nhìn sang, hít sâu một hơi tàn nhiên nói. Chiều theo ý ngươi. Dứt lời, hai tay hắn ta bắt đầu hợp lại, ấn pháp biến ảo như điện, tàn ảnh liên miên. Linh lực bành trướng vô biên từ bên trong cơ thể hắn ta, một thân ảnh to lớn khổng lồ cũng đã ngưng tụ ở phía sau, ước chừng cũng ngàn trượng, sừng sững đứng giữa trời. Pháp thân giống như một người mặc áo cà sa kim sắc, hai tay cầm ngang một thanh kim tiền trượng, khí thế rất uy mãnh. Đó là La Hán Pháp Thân, hạng 93 trong 99 danh hào. Chí tôn pháp thân của Tần Bì vừa mới chiêu hồi ra, một số người liền kinh hô nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Dù sao, đây cũng là một trong số vài pháp thân cao cấp nhất của Đại Bi Thiên, nhưng thành viên ưu tú đều sẽ có tư cách để tu luyện. La Hán Pháp Thân, hạng 93 đấy à? Mục Trần liếc qua cái pháp thân khí thế uy mãnh kia, chỉ cười nhạt. Nếu thật sự luân về đẳng cấp của pháp thân thì e rằng ở chỗ này chẳng có ai có pháp thân cao cấp hơn đại nhật bất diệt thần của hắn ta. Nếu như thực lực của hai bên mà ngang nhau, hắn ta có tự tin tuyệt đối, dựa vào đại nhật bất diệt thần có thể càn quét tất cả khu vực này. Tần Bì chẳng hề khách khí, La Hán Pháp Thân vừa gọi ra liền dậm chân lao tới, kim tiền trượng đâm ra liên hoàn như thể hồng thủy vỡ đê tấn công tới đại nhật bất diệt thần. Kim thiền trưởng áp tới gần thì Mục Trần cũng lật tay. Đại Tu Di Ma Chủ liền xuất hiện trong bàn tay to lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Sát khí bạo tuôn ra, chẳng chút nhượng bộ nghênh đón công kích. Tuy rằng tần bi kia đã bước một chân vào chi tôn tứ phẩm, thế nhưng mà nếu phải so đấu chi tôn pháp thân thì Mục Trần cũng chẳng có gì phải sợ. Hai tên khổng lồ va đụng giữa trời làm cho không gian đều rung chuyển. Thiền trưởng chiến ma chủ nên vào nhau vang lên như sấm đền, té lửa ra như pháo hoa trên không trung. Mọi người mọi cổ quan sát trận kích đấu trên trời. Hai bên chẳng hề nương tay, chiêu chiêu giao đấu đều hung mãnh tàn nhẫn. Nếu như bị đánh trúng, ắt hẳn phải trọng thương. Chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, hai tên khổng lồ đã giao đấu cả trăm hiệp nhanh như điện xẹt. Linh lực xung động lan tràn ra, làm cho không gian cùng biến dạng. Ở bên phía Đại La Thiên Vực, phần lớn cường giả đều chấn kinh nhìn lên trời. Đám Tử Thanh và Chu Nhạc này nọ thì lại càng kinh dị và phức tạp hơn. Thực lực của Mục Trần ngày hôm nay so với lúc giao chiến cùng Ngô Thiên hiển nhiên đã mạnh hơn không ít rồi. Thậm chí so với cường giả bán chí tôn tứ phẩm như Tần Bi cũng chẳng hề kém cạnh. Bọn họ tự nhận thấy đã không thể bằng được, nhìn nhau mà miệng cười méo sạch. Cả hai bất giác nhận ra rằng cái tên thiếu niên kia đến Đại La Thiên Vực này còn chưa tới một năm mà đã phát triển tới vậy rồi. Khó trách được vực chủ đại nhân lại chú ý tới. Sau trận chiến này chỉ e rằng cái danh xưng đứng đầu tứ đại thống lĩnh của ta cũng nên dẹp bỏ đi rồi. Tử Thanh cười cười, cũng không hề tỏ ra ghen ghét ganh tị, mà chỉ có một chút không cam lòng. Có lẽ con đường tu luyện của hắn ta từ sau ngày hôm nay sẽ phải gian nan hơn nữa mới được. Bằng không để cho Mục Trần kia qua mặt quá nhiều thì thật đúng là quá khó coi. Chu Nhạc cũng gật gù. Mục Trần này đúng là lợi hại hơn Tà Phong kia rất nhiều. Giao chiến giữa thiên không vẫn chưa dừng lại, thế công cuồng bạo không hề ngớt. Tần Bi đứng trên đỉnh đầu là Hán pháp thân, mơ hồ đã dung hợp làm một thể với pháp thân. Hai bên càng giao đấu, hắn ta lại càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì hắn ta nhận ra được Đại Nhật Bất Diệt Thân của gã kia chẳng hề có dấu hiệu yếu đi một chút nào, mà sức mạnh từ cái ma chủ kia còn làm cho kim quang ở trên thiền trường của hắn ta đang có phần bị nhạt dần đi. Chỉ tồn pháp thân của tên này thật cổ quái. Tần Bi nhắm mắt lại rồi trở nên ác liệt. Trận đấu này không thể nào cứ tiếp tục như vậy. Có lẽ cũng tới lúc rồi. Ánh mắt Tần Bi liếc ngang không gian rồi bất chợt hai tay kết ấn. Là hắn pháp thân liền bất ngờ lùi lại khoảng ngàn mét, hai tay đập vào nhau, tiếng ù vang lên như sấm. Là hắn kim thiền trận. Hai mắt Mục Trần cũng tập trung lại, ngẩng lên nhìn trời. Không gian chỗ hắn ta đang đứng đột ngột nổi sóng tạo gió, kim quang tràn ngập, rồi hình thành một lũ kim thiền trượng xuất hiện từ tứ phương bát diện ở xung quanh vây chặt lấy hắn ta. Số lượng kim sắc thiền trượng nhiều tới cả ngàn cái, thành thế làm cho người ta sợ hãi cực độ. Dao động linh lực của nó cũng làm cho trời đất phải rung chuyển theo. Biến cố bất ngờ làm cho cường giả cả hai bên đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tần Bi đều hết sức bất ngờ. Không hổ danh là thống lĩnh vừa thần bí vừa lợi hại nhất bách chiến vực, ai mà ngờ được trong khi đang kích đấu ác liệt với Mục Trần, hắn ta lại còn có thể lén lén bày ra sát trận hùng hãn như thế này. Là hắn kim thiền trận tuy không phải là linh trận, nhưng mà Tần Bi đã bí mật ngưng tụ thành. Thế công quy mô như thế này, vậy thì ắt hẳn sẽ quyết định chiến quả rồi. Trận chiến kết thúc rồi. Tàng Kiếm lão nhân trông thấy vậy đắc ý mỉm cười nói, lão ta biết rất rõ là hắn kim thiền trận chính là át chủ bài của Tần Bi. Nếu hắn ta đã bố trí thành công, vậy thì đối thủ tới cỡ nào cũng đều tàn nát hết. Trong nhiều năm nay, có bao nhiêu chi tôn pháp thân đã bị là hắn kim thiền trận đập cho nát bấy rồi. Mục Trần ngẩng lên nhìn cả rừng kim thiền trượng đang giăng kín, cảm nhận dao động cùng bao đó, ánh mắt cũng tỏ ra nghiêm trọng. Tần Bi này quả nhiên là không đơn giản. Tần Bi chẳng hề do dự, trận vừa hình thành, hắn ta liền vung tay điều khiển kim thiền trượng xuyên phá không trung, lao đi như những dải lụa kim sắc hướng tới tấn công Đại Nhật Bất Diệt Thân khổng lồ. Nhìn vào thế công kinh thiên động địa đang ập tới, Mục Trần hít sâu vào một hơi, hai tay kết ấn giữa trán Đại Nhật Bất Diệt Thân mơ hồ tỏa ra một vầng liệt nhật màu kim sắc. Chí tôn thần thông nhất dương chi lực. Đôi mắt Đại Nhật Bất Diệt Thân bắn ra kim quang như thực chất, hai bàn tay vừa hợp lại, kim quang liền bao phủ lấy phạm vi cả trăm trượng ở xung quanh người nó. Và lúc này thế công của kim thiền trận cũng đã xông tới. Công kích của cả nghìn thiền trượng vừa mới chạm vào màn chắn kim sắc kia thì đã lập tức nổ tan thành trong sự kinh hãi của tất cả mọi người. Trong tiếng nổ lùng bùng không ngừng, tấm màn chắn kim sắc vô kiên bất tồi đó vẫn cứ đứng vững trái, Mặc cho cơn mưa thiền trượng gào thét công kích tới, mà cũng chẳng thể nào tới gần được cái bóng khổng lồ kia. Chí tôn pháp thân kim sắc đó vẫn yên lặng đứng giữa trời, đối mặt với những công kích hủy thiên diệt địa, nó vẫn cứ an nhiên bất động. Tàng kiếm lão nhân và đám đầu sỏ bách chiến vực vốn đang cười tủm tỉm, thì lúc này mặt mày đã đờ như trái bơ. Mọi người im lặng, chỉ còn lại tiếng nổ bùm bùm vang vọng chưa dứt. Hết chương 744. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.